Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chì chập chờn nước bỗng nhiên bình tĩnh, Nhan Hữu Thanh trên mặt nhiệt độ không bị phát giác một lần nữa hàng trở về không điểm. Nàng nhìn xem hướng phía bên mình xem ra nữ nhân, giọng bình thản hỏi, Tống A Di, ngài làm sao tới? Mụ mụ ngươi không yên lòng ngươi, để ta tới xem một chút. Nữ nhân trả lời nói, nữ nhân này không là người khác, chính là Nhan Hữu Thanh mẹ kế, thành phố A nổi danh công ty địa sản Tống Thị Tập đoàn chủ tịch, Tống Nhạn Hành. Nhan Hữu Thanh khi còn bé gia cảnh cũng không có phát hiện tại thế này hào, thậm chí ngay cả phía dưới liên hợp biệt thự đều không đủ trình độ. Một nhà ba người chen ở một cái hơn 40 bình trong phòng, nghèo khó không phải khó khăn chính là Nhan Hữu Thanh alpha mẫu thân là một không có nhà nữ nhân. Quanh năm suốt tháng đều không gặp được nàng mấy lần, chuyện trong nhà toàn bộ nhờ nàng Omega mẫu thân Nhan Ninh một người chống đỡ. Nhan Hữu Thanh lần thứ nhất nhìn thấy Tống Nhạn Hành là sơ nhị năm đó mùa hè. Nhan Ninh mang theo vừa mới tan học nàng đến thành phố A khách sạn sang trọng nhất, cùng với nàng giới thiệu nói về sau Tống A Di sẽ chiếu cố mẹ con các nàng. Vào lúc ban đêm, các nàng liền rời khỏi cái kia chật chội hẹp cái phòng nhỏ. Nhan Hữu Thanh cũng lại không gặp qua nàng vị kia alpha mẫu thân. Đến mức đến bây giờ, nàng cũng không biết nàng ở nơi nào. Đi qua ký ức ở Nhan Hữu Thanh trong đầu lóe lên mà qua, nàng ánh mắt bình tĩnh trả lời nói. Một mình ta quá rất hảo, Tống A Di để mẹ ta không cần lo lắng. Tống Nhạn Hành lại không phải, nhưng là ta cùng mụ mụ ngươi nhìn trong nhà hệ thống an toàn, nơi này hôm trước khoảng 8 giờ người vì mất điện qua một lần. Sau lại gian phòng của ngươi tin tức tố thiết bị đo lường liền biểu hiện tin tức tố vượt chỉ tiêu. Nhan Hữu Thanh nghe được câu này, bình tĩnh ánh mắt rõ ràng chìm một chút. Nàng che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị lâu dài nhuộm dần ở thương trường Tống Nhạn Hành chú ý tới. Nàng hai tay trùng điệp tự nhiên mà uy thị đặt ở trên đầu gối, lại nói. Đích xác xem xét hệ thống, lắp đặt tin tức tố thiết bị đo lường có chút không tôn trọng ngươi riêng tư. Nhưng đây cũng là bởi vì mụ mụ ngươi quan tâm ngươi. Một mình ngươi Omega một mình ở đây sinh hoạt, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì, những này là có thể cứu ngươi mạng. Tống Nhạn Hành ngữ điệu thường thường nghe không ra có cái gì quan tâm cùng khẩn trương. Nhan Hữu Thanh trong ánh mắt trầm thấp bị đuổi tản ra lấy biến mất, nàng đối Tống Nhạn Hành không lạnh không nhạt. Ân, một tiếng, giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy thân thể không thoải mái. Đổ bớt việc cúp điện lên lầu nghỉ ngơi, không nghĩ tới là phát nhiệt kỳ sớm. Tống Nhạn Hành nghe vậy gật gật đầu, lại căn dặn nói. Mụ mụ ngực tháng sau liền muốn trở sinh, đừng để nàng phí sức phí công. Nàng hôm nay nói có chút nghĩ ngươi, cuối tuần ta bảo tài xế tới đón ngươi. Không hỏi Nhan Hữu Thanh cuối tuần có thời gian hay không, cũng không quan tâm nàng đêm đó mất điện sau trải qua cái gì, tựa như đang thông chi một cọc công sự. Nhan Hữu Thanh không có so đo, bình tĩnh đón nhận Tống Nhạn Hành an bài. Hảo, Tống Nhạn Hành tán thành gật đầu, lại nhìn mắt ngồi ở đối diện Nhan Hữu Thanh, liền từ trên ghế sofa đứng dậy. Khi ta tới A Di đã cho ngươi làm xong bữa tối, trời lạnh rồi ta cũng không chậm trễ ngươi ăn cơm. Hảo, Nhan Hữu Thanh gật đầu, có lễ phép đi theo Tống Nhạn Hành ra khỏi nhà, tại cửa ra vào đưa mắt nhìn nàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặng nề môn ở đóng lại lúc phát ra một tiếng buồn bực trầm. Phanh, Nhan Hữu Thanh đứng tại cửa trước một mình đối mặt cái này to lớn mà vắng vẻ phòng ở, trong con ngươi có mấy phần ánh đèn thấu bất quá ảm đạm. Mặc dù thời tiết đã đi vào lạnh thu, nhưng ở lâu dài nhiệt độ ổn định trong phòng, đồ ăn vẫn là ôn. Nhan Hữu Thanh ngồi ở bàn ăn ăn một miếng thức ăn, đen nhánh đồng tử trầm thấp mà chậm chạp nhìn về phía đối diện nóc phòng cây góc. Một cái tương tự giám sát hình dáng đồ vật lóe cũng không nhấc mắt đèn đỏ, 24 giờ không ngừng nghỉ kiểm tra cái phòng này không khí. Đây là tin tức tố máy kiểm tra, ở nơi này chàng màu trắng xương phòng mỗi một gian phòng ốc nơi hẻo lánh đều trang có nó. Nhan Ninh cùng Tống Nhạn Hành đều nói là vì nàng sống một mình an toàn. Thế nhưng là, cho đến nó kiểm tra đo lường ra kết quả được ngày thứ ba Nhan Ninh mới chú ý tới. Tống Nhạn Hành mới chịu nàng ủy thác khoan thai tới chậm nhìn bản thân một chút. Nếu như lúc ấy thật xảy ra sự tình đông, Nhan Hữu Thanh nhìn chằm chằm cái kia bị cưỡng ép giao phó. Quan tâm, ý nghĩa máy kiểm tra, màu mắt thâm trầm. Không biết thế nào, nàng đột nhiên nghĩ tới hôm qua ở bệnh viện thấy qua chỉ ngôn phụ thân chỉ tự phong. ăn mặc phòng thí nghiệm áo blouse trắng, rối bời trong đầu tóc, còn cắm một cây bút. Phong trần mệt mỏi lại phá lệ gấp gáp, Nhan Ninh liền tuyệt đối sẽ không thế này, nàng vĩnh viễn đều phải ăn mặc thể, dù là một giây sau thế giới liền muốn hủy diệt, cũng phải kim tôn ngọc đắt tiền, để người nhìn không ra nàng đi qua từng đi qua những cái kia cực khổ. Thức ăn tối nay khả năng có chút không hợp Nhan Hữu Thanh khẩu vị, dù cho phân không nhiều lắm nàng cũng không có toàn bộ ăn hết. Ấm áp thức ăn còn bày ra trên bàn, người liền đã rời đi. Mới từ nồi cơm điện bên trong múc ra cháo nóng chậm rãi tản ra nó nhiệt khí, dần dần liền bị chạng vạng tối hơi lạnh tiêu thực hơn phân nửa. Thời gian đều ở mỗi chốt thời gian bị tận lực kéo dài. Kim phút ở Nhan Hữu Thanh viết xong tác nghiệp thời điểm đã tới đồng hồ treo tường thượng con số 3, chỉ bất quá cái này, 3, là chỉ 7 điểm một khắc, màn hình điện thoại di động có chút rộn ràng, lại có chút trống rỗng. Bất đồng group chat không ngừng bị tin tức mới trên đỉnh đến lại đè xuống. Chỉ có cái kia nằm ở phía trên nhất xấu ảnh chân dung không nhúc nhích, đối thoại nội dung con dừng lại ở tối hôm qua đầu kia đừng nhìn quá muộn, đi ngủ sớm một chút. Đêm trăng vắng vẻ, màn hình điện thoại di động đang yên lặng, phòng bị không tiếng động nhấn tắt. Một giây sau lại đột nhiên bản thân sáng lên, liên quan còn có không ngừng chấn động. Nhan Hữu Thanh cúi đầu, con ngươi bị quang bỗng nhiên thắp sáng. Từ trước đến nay không bấm cạm bẫy ra bài trì môn sớm gọi điện thoại tới. Tác giả có lời muốn nói, cách chương.